Thư nữ hữu độc, chương 252, thịnh thế thơ văn hoa mỹ, góc truyện audio.com, đêm trăng rằm, trong cung hoàng đế đều thiết đãi tiệc tối. Lý Vị Ương vẫn là lần đầu tiên bước vào kiến thành cung điện này, nghe nói là hoàng đế vì sinh nhật Cát Lệ Phi cố ý kiến tạo. Nội bộ bố trí xa xỉ xa hoa, giống như thiên đường nhân gian. Không chỉ thấy được chỗ treo đèn lung linh khắp cung đình, liền ngay cả chỗ rẽ nho nhỏ cũng đều treo tranh chữ danh gia cung nữ hầu lui tới trên người mặc cung váy hoa lệ, có kim thúy sán lạn, dị thường xa hoa lãng phí. Lý Vị Ương đem bố trí của cung điện này xem ở trong mắt không khỏi thập phần kinh ngạc, tất cả mọi người nói hoàng đế đối với Cát Lệ Phi thịnh sủng không suy, hiện thời xem ra đồn đãi là thật. Chẳng qua trong đó sự sủng ái kết quả có mấy phần là hướng về phía bản thân Lệ Phi nương nương, chuyện này rất khó nói. Lúc này trọng thần triều đình từ tam phẩm trở lên cùng nữ quyến đã an tọa, mọi người chỉ nghe thấy ca nhạc hợp tấu, lập tức liền nhìn thấy các cung nữ đi vào, các loại món ăn quý và lạ cùng rượu ngon giống như dòng chảy được dâng lên. A Lệ công chúa nhỏ giọng đối Lý Vị Ương nói, một tháng qua trong cung tổ chức hai hồi yến hội, hoàng thất Việt Tây thật đúng là xa xỉ. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, hiện thời vị hoàng đế này thập phần thích ở trong cung đình chiêu đãi khách nhân. Tuy rằng hắn tính tình hỉ nộ vô thường, nhưng lại rất có điểm thành công vĩ đại, sao ai lại dám trước mặt mọi người đưa ra ý kiến. Còn chưa nói, Việt Tây thập phần giàu có và đông đúc, dân chúng an cư lạc nghiệp, quốc lực lại thật cường thịnh, hoàng thất nếu nguyện ý có thể ngày đêm ca múa không nghỉ, ai có thể nói thêm cái gì. A Lệ công chúa xem hết thảy trong mắt cũng là khiến nàng càng thêm kinh dị, ở trên thảo nguyên mặc dù là làm đại quân, mỗi ngày cũng phải quan tâm rất nhiều vấn đề, nhất là đến mùa đông cằn cỗi, cỏ cây cũng không sinh trưởng, lúc này bọn họ sẽ mang theo rất nhiều ngưu dương cùng dân chăn nuôi chung quanh di chuyển, đi tìm đồng cỏ phì nhiêu. Chính là vì nhìn thấy đại quân ngày đêm làm lụng vất vả, A Lệ công chúa mới đối với chuyện hoàng đế Việt Tây xa xỉ hưởng là cảm thấy không cho là đúng. Cách đó không xa Quách phu nhân cũng là thần sắc túc mục, ánh mắt cũng không có dừng ở ca múa phía trên, chính là cúi đầu đoan trang để mắt trước đèn lưu ly, hiển nhiên là đối với cảnh tượng này sớm nhìn quen rồi, không có hứng thú. Lý Vị Ương ánh mắt dừng ở trên người hoàng đế, giờ phút này hắn liên ẩm sổ chén rượu, ánh mắt thập phần mông lung, thần sắc cũng thật bằng phẳng, cùng lần trước ở thư phòng nhìn thấy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị hoàn toàn là tưởng như hai người. Nếu không phải khẳng định lần trước muốn ban chết cho bản thân thật là vị hoàng đế Việt Tây này, Lý Vị Ương còn có thể hoài nghi ngày đó sự việc từng phát sinh có phải hay không một hồi ảo mộng. Thẳng cho tới hôm nay nàng đều cảm thấy thập phần kỳ quái, dựa theo tính cách người này, hắn muốn làm việc là nhất định sẽ làm thành công, hiện thời hắn chậm chạp không động thủ thật là bận tâm nguyên liệt hay lại có tính toán khác, hoặc là lại nghĩ ra chủ ý mới gì chăng. Ca múa khiêu vũ vừa vặn xong, lại nghe thấy thái tử đứng dậy hướng về hoàng đế nói. Phụ hoàng, lần này lúc tuần tra Thương Châu, quan viên địa phương cố ý đưa lên một mỹ nhân, thỉnh nhi thần thay hắn dâng cho phụ hoàng. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt hoàng đế dừng ở trên mặt hắn, phảng phất thập phần cảm thấy hứng thú nói. Vậy, góc truyện audio.com, dâng lên đi, quan viên địa phương hiến mỹ nhân, chẳng phải lần một lần hai, nếu là tư sắc tầm thường căn bản không có cơ hội như vậy, mọi người vừa nghe đều thật lên tinh thần, ào ào thân dài cổ muốn thấy dung mạo vị mỹ nhân này. Chỉ có Cát Lệ Phi luôn luôn làm bạn bên người hoàng đế sắc mặt hơi đổi, nhưng là rất nhanh liền khôi phục chấn định. Thái tử trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, liền thấy ở cửa đại điện một thân phi ngân sa nữ tử đứng lặng ở nơi đó, tuy rằng chính là lẳng lặng đứng, nhưng lại là phong tư sở sở. Nàng đi về phía trước từng bước một, trong lúc đó hoàn bội leng keng, phảng phất tiên nhạc tướng tùy. Đi đến bậc thềm phía trước, nàng hạ thấp thân mình, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, quỳ trên mặt đất, váy dài tinh xảo ở bốn phía tản ra. Lý Vị Ương vừa rồi khoảng cách quá xa xem không rõ, giờ phút này nàng lại quỳ xuống, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ thấy được nàng tóc đen như mực, trên cổ lộ ra làn da trắng noãn như tuyết, nhưng lại cũng không khỏi đối với tướng mạo nữ tử này sinh ra ba phần tò mò. Hoàng đế mỉm cười nói. Ngẩng đầu lên, nữ tử nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, quả thật là dung mạo tuyệt tục, nhìn quanh sinh tư cũng có một tia ý tứ tuyệt thế độc lập hàm xúc. Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp như hồ nước mùa thu, trong mắt hoàng đế lại đột nhiên bắn ra hàn quang, nháy mắt Lý Vị Ương liền cảm giác được một cỗ sát khí bao phủ đến. Khí thế như vậy, chỉ có hoàng đế giết người quyết đoán không chút e dè này mới có. Trong khoảng thời gian ngắn liền ngay cả thái tử cũng có chút kinh hoàng bất an, trong lòng hắn thập phần buồn bực, đây là có chuyện gì, phụ hoàng không phải xưa nay thích Cát Lệ Phi dung mạo xinh đẹp sao? Hắn đã sớm ẩn ẩn minh bạch phụ hoàng là nhớ thương người năm đó. Cho nên mấy ngày nay tới giờ, hắn trăm phương nghìn kế tìm một nữ tử cùng Tê Hà công chúa năm đó có 5 phần tương tự, vì sao phụ hoàng nhìn thấy nàng lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Bùi Hậu hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên ngươi nàng kia. Thật lâu sau, trên đại điện đều không người nào dám mở miệng, hoàng đế bên trong ánh mắt toát ra một tia sát ý, trên mặt cũng là lạnh lùng nói. Quả nhiên là mỹ nhân, không biết có tài nghệ gì không? Thái tử cô cười nói. Phụ hoàng, nàng am hiểu ca múa, không ngại để nàng vì phụ hoàng hiến vũ. Hoàng đế lười biếng ngồi, ánh mắt tựa tiếu phi thiếu nhìn chằm chằm thái tử, lại nhất thời không có lên tiếng. Thái tử nhất thời khẩn trương đứng lên, trong lòng xẹt qua một tia mãnh liệt bất an, không khỏi quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lư Phi liếc mắt một cái, Lư Phi lập tức cúi đầu xuống. Chủ ý này là nàng bảo với thái tử, mà nữ tử xinh đẹp trước mắt này, càng là nàng trăm phương nghìn kế phó thác Lư Trần mà tìm được nhưng là không có thu được hiệu quả mong muốn. Lý Vị Ương nhìn Nguyên Liệt đối diện liếc mắt một cái, chỉ thấy được ánh mắt của hắn đồng dạng dừng ở trên người nàng kia, thần sắc bên trong cũng là thập phần đạm mạc. Lý Vị Ương đáy mắt nhàn nhạt hiện lên tia mỉm cười, thái tử hiện thời tâm tư có điểm rối loạn, bằng không cũng sẽ không ra loại chiêu số này, nói đi phải nói lại, hiểm tắc hiểm hĩ, khả nếu là có thể lấy lòng hoàng đế cũng là một nước cờ hữu dụng. Ngay tại lúc thái tử muốn chủ động thỉnh tội, hoàng đế lại đột nhiên cười ha hà. Hảo, đã nói nàng am hiểu ca múa, vậy. Góc truyện audio.com, khiêu vũ một khúc, nếu là khiêu vũ không tốt, sẽ trách phạt. Nàng kia thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng nhất phất tay áo, bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ, lúc này chốt cờ đại điện không có một tiếng vang, Cát Lệ Phi thần sắc phức tạp nhìn nữ tử này, trong ánh mắt tránh qua một tia trào phúng. Thái tử nói không sai, nữ tử này đích xác rất là độc đáo, kỹ thuật nhảy lượn vòng của nàng phẳng phất ẩn chứa vận luật thiên nhiên, chuông trên chân nhẹ nhàng rung động, thay thế được nhạc khí phát ra âm thanh liên miên mà dễ nghe, nghe vào trong tai mọi người phẳng phất thành giai điệu vũ khúc. Nàng tận tình phi vũ, ngay cả là người không thông ca múa, cũng có thể đủ cảm giác được trong động tác không tiếng động rào rạt tình ý lưu luyến. Đợi đến khi vũ khúc kết thúc, nàng hạ thấp người chỉnh đốn trang phục váy dài trong suốt rủ xuống, quỳ gối, che lại trong mắt oánh oánh thủy quang. Nàng tài múa cũng không quá xuất sắc nhưng là Lý Vị Ương thấy có một loại lư xê lượng rung động lòng người, nàng nhìn thoáng qua vẻ mặt hoàng đế, đã thấy trên mặt hắn cũng lộ ra hoảng hốt trong lòng nhất thời lĩnh ngộ, thì ra là thế vũ đạo này, năm đó Tê Hà công chúa tất nhiên là đã nhảy qua. Thái tử lần này thật đúng là khổ công, không riêng gì dung mạo tương tự, ý vị ca múa cũng vô song, xem ra là hạ quyết tâm muốn nữ tử này ở bên người hoàng đế tranh nhất tịch vị. Lý Vị Ương ánh mắt lập tức dừng ở một bên sắc mặt khó coi của Cát Lệ Phi, sau cũng là nhẹ nhàng cười, giơ lên chén rượu, nhàn nhạt nhấp một ngụm. Tranh nhất tịch vị, tranh thủ vị trí quan trọng cả trong lòng hoàng đế lẫn trong hậu cung. Lúc này ánh mắt hoàng đế trở nên càng thêm mông lung, hắn vẫy tay một cái, phân phó nàng kia nói. Người tiến lên đây, nàng kia trong suốt đi tới, hoàng đế đem nàng ôm vào trong lòng, cẩn thận nhìn thoáng qua mặt nàng, ngăn chặn trong mắt cười lạnh, cũng là cười to thanh âm như hồng trung nói. Hảo thái tử quả nhiên là có hiếu tâm thường. Nói xong, thái giám lĩnh chỉ mà ra thưởng cho thái tử một thanh hải đường ngọc như ý. Thái tử cảm thấy an tâm một chút, hôm nay màn diễn này hắn diễn nhưng là thập phần không yên, cũng quả thật là rất nguy hiểm, vốn là nữ tử này do người kia hiến sẽ không dễ dàng liên lụy đến trên người bản thân, nhưng hắn trái lo phải nghĩ vẫn là để bản thân làm, có lẽ ở nhân diện đưa lên nữ nhân bên người hoàng đế là ra hôn chiêu, nhưng là đối với hắn mà nói cũng là có dụng ý khác. Cái cô gái này, tương lai sẽ phải trọng dụng triệt để. Hắn tươi cười còn tại trên mặt lại nghe thấy hoàng đế hướng bên cạnh thái giám nói. Đi truyền Lư Trần đến, Lư Phi tim đập nhanh hơn, nữ tử này nàng là nhờ Lư Trần tìm, chẳng lẽ hoàng đế lại có phong thường bất thành. Nhưng bệ hạ như thế nào biết nữ tử này cùng Lô gia có quan hệ. Nhưng nàng rất nhanh nghĩ đến, hoàng đế tâm tư khó lường, hỉ giận khó phân biệt, trên đời này chỉ sợ có không ít sự tình trong lòng bàn tay hắn. Nàng này cũng là thân gia trong sạch, tìm không thấy chút khuyết điểm, Lô gia tiến hiến có công, chỉ nên phong thường mà không nên trách phạt. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng mới thoáng yên ổn. Thái tử phi ánh mắt cực độ oán hận nhìn chằm chằm Lư Phi, trong lòng đem nàng náo hận đến cực điểm, cũng là bất động thanh sắc, nương một chén rượu che giấu ánh sáng lạnh ở đáy mắt. Lư Trần hôm nay đã ở điện, nghe được hoàng đế triệu hồi, vội vàng đứng dậy đi ra, khom người nghe lệnh. Hoàng đế chủ động bưng lên một chén. Góc truyện audio.com, rượu, lệnh thái giám giao cho Lư Trần, theo sau mỉm cười nói. Ban thưởng rượu nhất tràn. Lư Trần vội vàng dập đầu nói, thần tạ bệ hạ ban thưởng rượu, theo sau sắc mặt phiếm vui mừng, quyết đoán uống một hơi cạn sạch. Hoàng đế tươi cười càng thêm ấm áp nói, Lần này ngươi đi Thương Châu làm công vụ dẹp yên chuyện xấu, lại cố ý mang về mỹ nhân này để thái tử hiến cho trẫm muốn hảo hảo ban cho ngươi. Lư Phi tim đập nhanh hơn, hoàng đế quả nhiên cái gì cũng đều biết. Lúc này đã qua giờ Tí, ngồi ở sau rất nhiều người đều có chút buồn ngủ, hiện tại nghe được hoàng đế muốn ban cho Lư Trần đều giật mình một chút, phấn chấn khởi tinh thần, lắng nghe câu sau. A Lệ công chúa lặng lẽ lôi kéo tay áo Lý Vị Ương nói. Bệ hạ vì sao muốn ban cho Lư Trần? Lý Vị Ương mỉm cười nói. Bởi vì lúc trước bệ hạ từng lệnh hắn đi Thương Châu tu kiến từ công đức, hắn lại cố ý từ Thương Châu mang về một mỹ nữ, nhờ thái tử thủ hiến cho bệ hạ, cứ như vậy, bệ hạ đương nhiên cấp cho hắn một ít ban thưởng. Lý Vị Ương vừa mới dứt lời, A Lệ công chúa cái hiểu cái không gật gật đầu. Lại nghe thấy hoàng đế lại nói. Trẫm nghe nói ngươi chưa cưới vợ, trong nhà cũng không có người phụng dưỡng, như thế sao tốt cho gia tộc được đây, trẫm thay ngươi sầu lo, nghĩ ở đại đô thấy ngươi cô đơn chưa có hiền thê. Hôm nay thời cơ cực tốt, liền trước mặt quần thần, trẫm tứ hôn cho ngươi. Lư Trần nghe được hoàng đế tự mình vì bản thân tứ hôn, nhất thời vui mừng quá đỗi, Lô Gia những người khác cũng cùng đứng lên, lập tức phục khấu tạ hoàng ân, Lư Trần tươi cười đầy mặt nói. Đa tạ bệ hạ ban cho, Lư Trần vô công vô đức, bệ hạ ân sủng, thật sự hy vọng. Đang ngồi mọi người trên mặt cũng không khỏi lộ ra ý hâm mộ, thầm nghĩ Lư Trần lần trước muốn cưới Thọ Xuân công chúa thất bại, hào hào bị nhân cười nhạo một phen, bất đắc dĩ Lô Gia lại vì hắn xin đi Thương Châu dẹp chuyện xấu, lập công lao trở về, mắt thấy sẽ thăng chức lúc này thế nhưng còn có thể được bệ hạ tứ hôn. Phải biết rằng ở đây chư vị quan gia thiên kim đều là xuất thân danh môn, trăm dặm mới tìm được một người nào đều là như hoa mỹ quyến, lại là bệ hạ tự mình tứ hôn, chuyện tốt như vậy là thật sự khó được, xem ra Lư Trần là gặp may mắn. Bùi hoàng hậu ở bên cạnh yên tĩnh cười cười, mâu trung cũng là bất động thanh sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng đế ngừng một lát tiếp tục nói. Quân thần nhất thể, không thể thua thiệt bất luận kẻ nào, các ngươi chỉ muốn hảo hảo làm việc, trẫm tự nhiên luận công ban thường. Nói xong, hoàng đế hướng bên người thái giám thì thầm mấy tiếng. Kia thái giám vẻ mặt ngạc nhiên, cũng là bộ dáng thập phần kinh ngạc, lập tức quỳ rạp xuống đất nói. Vâng, bệ hạ, theo sau, hắn liền lui ra ngoài. Mọi người nhìn thấy trận này mặt không khỏi có chút kỳ quái, lại đều là lẳng lặng cùng đợi, bọn họ biết hoàng đế tứ hôn nhân mã thượng sẽ xuất hiện. Lư Trần lập ở trong điện, chính xác là mặt mày hớn hở, tâm tình kích động, tự bản thân thấy thật may mắn, nguyên bản vì không thể cưới được Thọ Xuân công chúa, tức giận cũng vơi đi ba phần. Hắn trên mặt một đôi ánh mắt vốn là giống một loại sương mai trong suốt lại thập phần xinh đẹp tuyệt trần, giờ phút này bởi vì bệ hạ tứ hôn, càng là nhất phái vui sướng, bộ dáng thần thái sáng láng. Trong lòng hắn nghĩ đến bệ hạ không có nói rõ đến cùng tứ hôn là người. Góc chuyện audio.com, nào, có phải hay không là vì một chuyện Bùi Huy mà Thọ Xuân công chúa kết quả rất là tức giận bế cung không ra. Chuyện này vô cùng có khả năng, tất nhiên là bệ hạ muốn bù lại sai lầm lần trước. Lý Vị Ương xem ở trong mắt cũng là lạnh lùng cười, không biết vì sao, nàng chung quy cảm thấy hoàng đế này không có cái ý kiến hay. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy thanh nhạc thanh khởi, một gã thái giám dẫn dắt một đám người theo bên cạnh cửa hông nhập điện. Đi tuốt đàng trước quả nhiên là bốn cung nữ, mỗi người trong tay đều cầm một đại đèn lồng màu đỏ, ánh nến trong lồng ánh đỏ rực toàn bộ đại điện, quả thật là vui sướng. Lập tức cửa điện nội lại nhập hai cung nữ, cuối cùng đi vào là một vị nữ tử cố tình dùng quạt tròn che khuất khuôn mặt, mọi người xem không thấy thần sắc của nàng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nàng mặc quần áo đoan trang đại khí, trên đầu tóc mang đầy vàng bạc lưu ly thoa sức, nhìn ra được giá trị xa xỉ. Mọi người không khỏi giật mình không thôi, ảo ảo bắt đầu đoán vị nữ tử trước mắt này kết quả là một nhà quý nữ, lại hoặc thật là Thọ Xuân công chúa sao. Thái tử cũng cảm thấy là Thọ Xuân, liền mỉm cười nói. Lư Trần, lần này bệ hạ tứ hôn, ngươi còn không đi nhìn tân nương tử. Lư Trần không tự chủ được nở nụ cười, khẩn cấp tiến lên, chợt tỉnh ngộ quay đầu lại bái tạ hoàng đế hoàng hậu ân điển, sau đó mới xoay người hướng tân nương đi đến. Hắn đè nén xuống lòng tràn đầy vui mừng về phía tân nương đã bái hai bái, nói. Thỉnh xem hình dáng tiểu thư, hắn liên tục nói tam lần, quạt tròn kia mới chậm rãi hạ xuống. Mọi người nín thở ngưng thần, đều muốn nhìn một chút tiểu thư này hoàng đế tứ hôn là bộ dáng gì, đợi đến sau khi quạt tròn hạ xuống một gương mặt lộ ra tất cả mọi người sợ ngây người. Sau quạt tròn, không là thiên kim tiểu thư xinh đẹp, mà là một bà lão tóc bạc da mồi, phải 6-70 tuổi, mọi người kinh ngạc đột nhiên liền nổ oanh. Lư Trần đứng ở đương trường, cơ hồ ngây người. Hắn thật không ngờ, hoàng đế tứ hôn thế nhưng ban cho bản thân một bà lão gần 70 tuổi, xem này tuổi, làm tổ mẫu bản thân cũng dư giả. Hoàng đế thanh âm cười sang sảng, hắn lớn tiếng nói. Lư Ái Khanh còn không mau đi nâng tân phu nhân, thất thần làm gì? Bùi Hoàng hậu sắc mặt chút không thay đổi, nàng đã nhận ra người gọi là vị tân phu nhân này đúng là nhũ mẫu hoàng đế năm đó gạch dưới Khang Thị. Khang Thị đã từng làm nhũ mẫu hoàng đế, hơn 40 tuổi liền thủ quả, luôn luôn tại trong cung dưỡng lão, hiện thời hoàng đế thế nhưng mặc danh kỳ diệu đem nàng ban cho Lư Trần, này thật đúng là thiên hạ nhất đại kỳ văn. Nàng nhìn thoáng qua hoàng đế thần sắc không hiểu, hoàng đế hơi hơi mỉm cười, quay đầu hướng nàng nói. Hoàng hậu cảm thấy ý chỉ trẫm có phải hay không thật anh minh. Bùi Hoàng hậu ánh mắt ở hắn trên mặt nhẹ nhàng vừa chuyển, dĩ nhiên ngữ khí bình thản nói. Bệ hạ quyết định gì, thần thiếp đều sẽ không phản đối, huống chi đây là một hôn sự thập phần xứng đôi. Nàng nói xong, ánh mắt đã nhìn về phía thái tử. Thái tử rồi đột nhiên cả kinh, lập tức nói. Lư Trần, ngươi còn không đi qua nâng tân phu nhân. Lý Vị Ương không khỏi bật cười, hoàng đế thật sự là chế nhạo, cư nhiên có thể làm ra chuyện đến như vậy, kêu một thiếu niên lang tóc đen đi cưới một lão phụ nhân, quả thực là khiến người khó có thể tưởng tượng. Lư Trần vừa rồi mừng như, góc chuyện audio.com, điên nhưng bây giờ như trị vết nứt, hắn nhìn trước mắt lão phụ nhân tóc bạc kê ra, hận không thể một đầu đâm chết ở cửa thượng. Nói thật, vừa rồi tất cả mọi người cho rằng hoàng đế là nhân cơ hội này, đem Thọ Xuân công chúa một lần nữa ban cho Lư Trần, lại vạn vạn thật không ngờ thế nhưng sẽ xuất hiện một tuồng kịch như vậy. Bị tứ hôn không là thiên kiều bá mị công chúa, lại càng không là chi lan ngọc thụ danh môn khuê tú, mà là một lão phụ nhân tóc bạc kê ra. Tất cả mọi người không dám tin nhìn một màn này, Nguyên Liệt cũng là nhướng cao mày, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, hiển nhiên đem tâm tư hoàng đế xem thấu. Lư Trần quỳ ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Lư Phi trong lòng sốt ruột, tình hình giờ phút này, nếu là Lư Trần không chịu cưới nữ tử này, hắn chính là kháng chỉ không tuân. Quả nhiên, hoàng đế sắc mặt hơi hơi trầm xuống, lạnh lùng hướng thái tử nói. Trẫm khổ tâm an bày, hắn như là không đồng ý tiếp chỉ, chẳng lẽ là ghét bỏ trẫm ban cho hắn mỹ nhân không tốt sao? Hoàng đế nói như vậy, trong ánh mắt đã toát ra một tia không vui. Thái tử vội vàng quỳ xuống nói. Phụ hoàng, Lư Trần là nhất thời vui mừng choáng váng, để nhi thần đi lên nhắc nhở hắn một phen, hắn chắc chắn tỉnh lại. Nói xong, hắn đã đứng dậy hướng Lư Trần bước nhanh đi qua, một phen giữ chặt cánh tay hắn, thấp giọng nói. Ngươi còn không tiếp chỉ, chẳng lẽ muốn kháng chỉ không tuân sao? Lư Trần răng nanh đang run run, hắn chỉ vào lão phụ nhân kia nói. Điện hạ, ngươi xem, nàng, thái tử lạnh lùng nói. Ta nhìn thấy, đại gia đều nhìn thấy, đây là ý chỉ thiên tử, không thể không tiếp. Lư Trần đem thất vọng vĩ đại trong lòng áp chế đi, trên mặt là khóc không ra nước mắt. Thái tử ánh mắt lạnh như băng nói, cười một cái, sau đó dẫn tân nương tử cùng đi tạ ơn. Lư Trần cắn răng, thật vất vả tươi cười mới lại khôi phục ở trên mặt, hắn bước nhanh rồi đi qua đem lão phụ nhân kia nâng đến trước mặt hoàng đế. Vi thần khấu tạ hoàng ân, hoàng đế khẽ cười nói. Đây là nhũ mẫu trẫm Khang Thị, hôm nay gả cho Lư Ái Khanh cũng nên có chút danh phận, trẫm liền sắc phong Khang Thị nhất phẩm quốc phu nhân, từ nay về sau ngươi hào hảo đối đãi nàng, vợ chồng hòa thuận ân ái đầu bạc mới tốt. Trong đó một người đã là đầu bạc, Lý Vị Ương mỉm cười xem trò khôi hài này, thầm nghĩ Lư Trần cưới một lão phụ nhân như vậy làm phu nhân, nhìn như là bệ hạ tư hôn, nhưng là trên thực tế sau khi hắn lấy về nhà, phải đem phụ nhân này trở thành thần linh cung cấp nuôi dưỡng. Hơn nữa nàng xem người vẻ mặt phụ nhân này, là sống an nhàn sung sướng lâu, có chút vẻ mặt vinh mặt hất hàm sai khiến, chỉ sợ thôi ra về sau này không còn có ngày lành gì. A Lệ công chúa trợn mắt há hốc mồm mà xem một màn này nói. Hoàng đế của các ngươi thật sự là kỳ quái, hắn thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy, một người 20 tuổi trẻ thế nhưng cưới một lão phụ nhân 6-70. Thật sự là đáng sợ thiên hạ kỳ văn, Lý Vị Ương thần sắc thong dong nói. Cái gọi là thiên tử tự nhiên kỷ luật nghiêm minh, nói 102, nếu là Lư Trần dám kháng chỉ không tuân, đó là cả nhà đắc tội bị trảm, hắn là đệ đệ sườn phi thái tử, lại là tinh anh Lô gia thật vất vả mới bồi dưỡng ra, hắn tự nhiên biết phải lựa chọn gì. A Lệ công chúa không khỏi lắc đầu, nàng biết trước mắt Lý Vị Ương đối với nhất cử nhất động trong kinh đều hiểu rõ trong tâm, nhưng là giờ phút này thấy nàng thế nhưng. Góc chuyện audio.com đối với sự tình kỳ quái như vậy đều không có biểu hiện ra kinh ngạc, nàng cũng không khỏi âm thầm thở dài. Ta cuối cùng là không thể lý giải các ngươi, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Lý Vị Ương trong thần sắc xẹt qua một tia trào phúng, càng là sự tình không thể tưởng tượng, trong hoàng cung càng là dễ dàng phát sinh, chỉ sợ hoàng đế hôm nay làm chuyện này phiên là làm cho thái tử xem, làm cho Lư Phi xem, cũng là làm cho Bùi Hoàng hậu xem. Nhưng là, nàng ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ mục đích hoàng đế còn không chỉ như thế. Lúc này, liền nghe thấy hoàng đế mỉm cười ôm mỹ nhân bên cạnh nói. Trẫm nghe nói nữ nhi Trấn Đông tướng quân đã xuống núi trở về, hôm nay không thượng yến sao? Hoàng đế nhắc tới Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh lập tức đứng dậy quỳ gối nói. Thưa bệ hạ, tiểu nữ hôm nay cũng cùng đến. Lý Vị Ương đối với hoàng đế đột nhiên nhắc tới Vương tiểu thư không khỏi ghé mắt Quách phu nhân xem vẻ mặt nàng lộ ra không hiểu, liền thấp giọng nói. Vị tiểu thư này tên là Tử Câm, là nữ nhi vương gia, ngày xưa luôn luôn tùy tùng một vị đại tông sư học tập từ nhỏ xuống núi. Từng ấy năm tới nay chỉ nghe thấy nàng xuống dưới hai lần, lại đều là tương trợ phụ thân nàng Trấn Đông tướng quân, ngoại nhân không biết tình hình cụ thể, chỉ biết nàng này trên thông thiên văn địa lý, dưới biết chia từ bách gia quy hoạch mưu đoạn chi đạo đều hiểu rõ, tuy là thân nữ tử, lại vốn có hiền danh, nhưng là ta cũng không có chính mắt gặp qua nàng. Lý Vị Ương nghe đến đó, không khỏi mỉm cười nói. Như vậy vị vương tiểu thư này lần này xuống núi, lại là vì cái gì đây? Quách phu nhân lâm vào trong trầm tư, không biết vì sao gần đây trong đại đô tất cả đại thế gia đều lần lượt triệu hồi tinh anh đệ tử ở các nơi, tựa hồ rất có dị động, nàng xem hết thảy đều cùng cục diện chính trị hiện thời không khỏi có quan hệ. Hoàng đế ánh mắt ở đại điện trung siêu tầm, trong miệng nói. Ồ, là vị nào? Mau ra gặp một lần. Lúc này chỉ thấy một nữ tử từ bên trong nữ quyến đi ra, da thịt xinh tuyết sắc, con mắt sáng thon dài, đôi mắt hiếm thấy dơ lên, một đôi mày ẩn vào nha màu xanh thái dương, ngừng mắt nhẹ nâng cổ tay, bước chân phong tình, dung mạo tuyệt sắc cũng không khí thế bức nhân, cũng là làm người ta xấu hổ ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng. Chậm rãi mà đi, bước lui một điện phồn hoa rực rỡ, chỉ có nàng phát ra ánh sáng lạ. Hoàng đế hòa ái nói, người học nghệ nhiều năm, không biết có cái gì thu hoạch. Vương tử căng khom người quỳ gối, động tác trong suốt thần thái như cầm, đẹp không sao tả xiết. Bệ hạ thần nữ tài sơ học thiền, không dám bêu xấu. Trên yến hội sớm có người nhìn chằm chằm dung sắc nàng, trước mắt chỉ còn lại bóng hình xinh đẹp, cư nhiên quên uống rượu cùng nói chuyện. Hoàng đế mỉm cười nói, không ngại từ lâu nghe thấy thiên kim vương gia tài nghệ song tuyệt lại không biết có chỗ nào đặc biệt thi từ ca phú liền không muốn xuất ra đến, có hay không tươi mới có thể lấy đến thấu thú. Hoàng đế nói như vậy, lại thấy vương tử căng mỉm cười nói. Thần nữ chính là thô thông âm luật cùng lắm một khúc phá trận chi nhạc dùng nhạc khí diễn tấu, xứng lấy ca múa tin tưởng bệ hạ sẽ thích. Hoàng đế rất có hưng chí, phá trận nhạc sao nghe qua cũng có vài phần ý tứ. Vương tử căng đáy mắt toái mang oánh oánh, thỉnh bệ hạ cho phép trình diễn nhạc lại xứng lấy 7749 người diễn luyện quân trận. Góc truyện audio.com, trường hợp này sẽ càng thêm đẹp mắt. Hoàng đế nghĩ nghĩ, nhưng là thập phần tân kỳ. Trẫm chuẩn, ngươi bảo người đi xuống chuẩn bị đi, trẫm chờ coi. Vương tử Khâm mỉm cười đáp ứng, liền lập tức đi xuống chuẩn bị, rất nhanh, ánh nến bên trong đại điện đã bị dập tắt. Lý Vị Ương ngưng mắt tìm kiếm, bóng hình xinh đẹp lượn lờ đã không thấy tung tích nàng vừa ly khai, cũng mang đi rất nhiều hồn người. Chỉ nghe thấy có người dẫn đầu khởi tấu tiếng tiêu từ xa lại gần nhẹ nhàng đi lại, phảng phất như một thi nhân ngâm khúc ở bên bờ biển rộng lớn đang xúc động. Rất nhanh, lại có nhạc khí bất đồng gia nhập vào, cẩn thận nghe tỳ bà cầm sắt đàn không đều xen lẫn ở cùng một chỗ, hiện ra một cuộc sống xa hoa phồn hoa chi cảnh, 18 thân hồng y vũ giả danh tiến vào từ ngoài quảng trường chống trải thượng điện, nhẹ nhàng đồng thời khởi vũ, phảng phất đem một đoàn hỏa diễm cũng cùng mang đi, ngay sau đó xanh tiêu tranh, chuông nhạc khánh cũng lần lượt gia nhập, khiến cho toàn bộ dàn nhạc diễn tấu càng thêm rầm rộ. Chợt nghe chuông trống vang lên, 7749 danh nam tử xuất hiện ngoài điện, từng người giống như một loại tượng đá đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nguyên bản phát ra hơi thở thanh âm nhạc khí hài hòa chợt dừng lại, thời điểm bùng nổ lại đã hoàn toàn chuyển biến bầu không khí, phát ra thương vàng ngựa sắt túc sát khí theo tỳ bà cùng tiếng trống tiệm cấp tiếng nhạc giống như vu hạp viên đề, cũng giống như quỷ khóc ở trước mắt mọi người, nguyên bản thái bình thịnh thế khí tượng đã hoàn toàn không thấy, rõ ràng là ý muốn bày ra phản quân xâm nhập, phá hủy, hóa ra một cảnh tượng phồn hoa bình yên. Thiệt mình giờ nhất tả cảnh tả mấy đoạn như này dù là edit lại mình cũng bó tay thôi. Lý Vị Ương nghe đến đó, đã nhìn ra vị vương tiểu thư này dĩ nhiên là tướng quân sự ẩn bên trong nhạc khúc, dùng tỳ bà mô phỏng xuất hào giác cùng tiếng vó ngựa, dùng tiếng trống cùng chuông nhạc miêu tả ra vật lộn cùng chém giết trên chiến trường hỗn loạn, vũ giả đó là thái bình thịnh thế dân chúng, mà xung vào 49 danh nam tử còn lại là binh lính kiêu ngạo, toàn bộ phá trận khúc bày ra không khí khẩn trương của chiến trường rộng lớn cùng mạnh mẽ. Chỉ nghe được có người phát ra một tiếng hò hét, âm nhạc tiết tấu lập tức phát sinh tùy biến hóa, tiếng tỳ bà biến điệu, giống như kèn sona thổi, làm cho người ta liên tưởng trường hợp đại quân xuất chinh, vũ giả mạnh xé mở hồng y trên người, lộ ra bên trong trắng noãn đoàn bào, vọt vào bên trong quân địch. Lý Vị Ương ngưng thần xem xét, phảng phất nhìn đến một hồi chinh phạt chi chiến, nàng sắc mặt không khỏi phức tạp. mà phía trên đại điện tướng quân từng đã thượng qua chiến trường, cũng đều nhìn xem thập phần chuyên chú, hiển nhiên bị một khúc phá trận nhạc này gợi lên rất nhiều suy nghĩ. Phu nhân cùng các tiểu thư tầm thường còn lại là bộ dáng nhất phái Tân Kỳ, tuy rằng xem không rõ, nhưng cũng biết nói nhạc khúc bố trí xảo diệu, lại là rộng lớn mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là một màn diễn hay. Lý Vị Ương xem từ đầu tới đuôi một khúc phá trận nhạc này, vũ đội mặt phải thành hình tròn, mặt phải toa thuốc hình, phía trước bắt trước chiến xa, mặt sau bãi đội ngũ, đội hình triển khai như là một cái diều hâu, vươn hai cánh, phảng phất hai chi tiên phong đội ngũ, làm thành trận thế đánh giặc. Vũ giả dĩ vãng đến đánh thứ động tác vì Góc Truyện audio.com, chủ tứ chi theo nhạc khúc bày ra các loại trận thế, thanh chấn trăm dặm, chẳng những có hơi thở chiến trận nồng hậu, còn có một loại uy hiếp, làm người xem nghiêm nghị kinh hãi. Khả nếu là chỉ như thế, Lý Vị Ương cũng không sẽ cảm thấy xuất sắc, chỉ xem như âm nhạc mừng lễ tầm thường thôi. Trọng yếu nhất là Vương Tử Căng biểu diễn bên trong, uẩn vào các loại bất đồng trận pháp, tỉ như bắt trận đồ tát tinh trận, uyên ương trận, xếp thành một hàng dài, nhị long xuất thủy trận, thiên địa tam tài trận, tứ môn lật tẩy trận, ngũ hổ đàn dương trận, lục đinh lục giáp trận, thất tinh bắt đầu trận, bát môn kim khóa trận, cửu tự liên hoàn trận, mười mặt mai phục trận. Này 10 đại kỳ trận, từng cái trận hình đều giàu có khắc sâu biến hóa, thế nhưng đều bị nàng mượn động tác từ vũ giả, bài bố trận hình, trong lúc bất động thanh sắc nhất nhất phá giải. Ánh mắt Lý Vị Ương lại một lần nữa dừng ở trên người Vương Tử Căng, nhưng cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nữ tử như vậy cũng xem là kỳ tài, chống khúc cùng sở hữu thất lần, mỗi lần 12 trận dùng xong một cái hơn canh giờ. Đến cuối cùng, 49 nhân theo thứ tự lối ra tượng trưng phá trận thành công, nhạc khúc lại khôi phục bắt đầu khi âm điệu theo một trận chuông và khánh tề minh, thanh âm từ cao cập thấp chung quanh dần dần khôi phục bình tĩnh, vũ đạo giả nhóm xoay quanh hồi trên đất phủ phục quỳ gối, phảng phất trở lại yên tĩnh ban đầu. Hoàng đế thượng không nói chuyện, sớm đã có tướng lãnh kiềm chế không được nói. Hảo, khúc vũ này nói là đánh giặc, trận pháp diễn biến càng là thập phần tinh diệu, Vương tiểu thư kỳ tài, đương thời tuyệt không người thứ hai. Vương Tử Căng cầm y nhẹ nhàng, một thân độc lập hướng hoàng đế hành lễ nói. Bệ hạ võ công thao lược thiên hạ biết rõ, thần nữ bất quá là lấy khúc bày ra bệ hạ luôn khẳng khái oai hùng, thiên hạ kinh sợ, quốc thái dân an thuận kỳ, dân chúng an cư lạc nghiệp. Hoàng đế đứng lên, cất cao giọng nói. Trẫm nghe nói khúc này, tâm ý thẩm hỉ, vương tiểu thư độc đáo, thật sự khó có được. Tương lai thủ khúc này còn muốn hảo hảo cân nhắc, hiện thời vũ giả cận có 49 nhân, khí phách không đủ lớn lao, nên gia tăng đến 490 nhân. Tài trí như vậy, nhất định phải ban thưởng. Người đâu, ban thưởng Vương Tử Căng một tòa ngọc bích quan âm, trăm lượng hoàng kim. Hoàng đế lời kia vừa thốt ra, mọi người lập tức đều hướng Vương Tử Căng đi đầu, vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ, nhưng đương sự cũng là sắc mặt bình tĩnh, đôi mi thanh tú giống như viễn sơn thanh đại, bên môi ý cười trong suốt, phảng phất nhận đến phong thường cùng nàng không có chút quan hệ, mọi người nhìn nàng đôi mắt đẹp thâm thúy khó dò, một đôi mắt phượng cùng lông mi đen dài gia tăng một tia cảm giác thần bí. Nàng chính là nhẹ nhàng quỳ xuống, lại cảm tạ ân điển hoàng đế, sau lại đi vào bên trong nữ quyến. Không biết vì sao, một người xuất sắc như vậy, nếu là không nghĩ để cho người khác chú ý tới nàng, thế nhưng liền không ai có thể phát hiện nàng vừa rồi luôn luôn ngồi tại nơi đó. Nếu không có hoàng đế điểm tên của nàng, đại gia tuyệt sẽ không chú ý tới nàng luôn luôn ngồi ở chỗ kia. Hoàng đế mỉm cười lớn tiếng nói, vương gia tiên kim có từng gả cho ai chưa? Mọi người tim đập nhanh hơn, nghĩ rằng hoàng đế sẽ không muốn loạn điểm uyên ương quá mức đi, vừa rồi Lư Trần kia nhưng là mạc danh kỳ diệu. Góc Truyện audio.com, cưới một lão phụ nhân, chẳng lẽ nói hoàng đế còn muốn đem Vương Tử Căng ban cho một người không vợ bất thành sao? Dậm chân giận dữ, bệ hạ thật sự là điên rồi. Nghe đến đó, Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh Như có chút ngộ, vội vàng khom người nói. Hồi bệ hạ tiểu nữ quả thật không từng hứa hôn. Hoàng đế ha ha cười, trong ánh mắt mang ra mỉm cười. Giai nhân như thế cùng Húc Vương đúng là xứng đôi. Lời vừa nói ra, Lý Vị Ương mâu quang đột nhiên âm lãnh, thầm nghĩ quả nhiên đến, hóa ra hoàng đế ở chỗ này chờ. Từ lúc vừa mới bắt đầu tư hôn Lư Trần, liền không riêng gì vì để Bùi Hậu cùng thái tử kinh sợ, trọng yếu nhất là muốn Nguyên Liệt minh bạch trên đời này không ai có thể vi phạm ý chỉ hắn, hắn có thể đem ngươi nâng trên trời, cũng có thể đem ngươi dẫm nát. Hiện thời nếu Nguyên Liệt thức thời, nên lập tức đứng dậy khấu tạ bệ hạ ân điển. Nhưng là Nguyên Liệt chính là ánh mắt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt bên trong không có một tia dao động. Mà Lý Vị Ương chú ý tới, trên mặt Vương Tử Căng thủy chung vẻ mặt bình tĩnh chính là ánh mắt phong tình nhẹ nhàng đảo qua Nguyên Liệt cũng là không có chút ngượng ngùng, chính là quan sát đánh giá thái độ theo sau buông xuống ánh mắt. Lý Vị Ương đè nén xuống trong lòng nhè nhẹ bất khoái, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Nguyên Liệt, nàng thật muốn biết giờ phút này hắn kết quả sẽ lựa chọn gì. Hoàng đế nhìn Nguyên Liệt, Bùi Hậu cũng nhìn Nguyên Liệt, ở đây ánh mắt mọi người đều ở trên người Húc Vương, thật lâu sau toàn bộ đại điện đều là một mảnh tĩnh mịch. Quách gia trong lòng mọi người đều là cả kinh, hoàng đế đây là vì Húc Vương tứ hôn Vương gia Thiên Kim, gia nhi nên làm sao bây giờ? Quách phu nhân trong lòng khẩn trương, không khỏi quay đầu đi, lo lắng nhìn Lý Vị Ương, đã thấy nàng vẻ mặt lãnh đạm, ngồi ở chỗ kia một bộ dáng thong dong, như là một chút cũng không bị ngoại vật ảnh hưởng. Quách phu nhân trong lòng càng thêm bất an, nàng hiểu biết tính cách gia nhi càng là trong lòng nhấc lên ba đào hãi lãng, ở mặt ngoài càng là dường như không có việc gì, ai cũng không thể đoán được một chút ít trong lòng nữ nhi này. Nàng nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm sầu lo. Nếu nói ai vui mừng cho chàng hôn sự này, thì phải là Tĩnh Vương Nguyên Anh. Hắn một đôi mắt dừng ở trên người Nguyên Liệt, dần dần hiện ra một tia trào phúng, người đối với Quách gia trung tình lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể vi phạm ý tứ phụ hoàng sao? Việc Tây Hoàng đế tứ hôn, trên đời này không ai dám cự tuyệt. Nếu là ngươi hôm nay cự tuyệt chỉ sợ có đầu người rớt. Bùi Hậu cười nhẹ, xem ra vị Vương tiểu thư này chính là Hoàng đế vì Nguyên Liệt lựa chọn thê tử. Ánh mắt của nàng dừng ở trên mặt Vương tử Căng kia, trong mắt tránh qua một tia âm trầm. Vương gia cùng Quách gia đồng dạng hiển hách, trên có thước vị thái sư, lại nhậm có đại tướng quân Vương Cung, hạ có thượng thư phó xạ Vương Du, nội có môi xe điện, sao lại có môi xe điện thế này? V. Đại học sĩ Vương Quân, ngoại có Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh, những người này đều là hạng người khôn khéo có khả năng, hơn nữa cũng không tham dự đảng tranh, xưa nay vì hoàng thất sở coi trọng. Càng trọng yếu hơn là, năm đó Bùi Hậu từng đã muốn thái tử cưới Vương thị trưởng nữ, nhưng lại cố tình bị Vương gia nhân lời nói dịu dàng xin miễn. Hiện thời đến phiên Vương gia tiểu nữ nhi, hoàng đế thế nhưng muốn đem nàng gả cấp Húc Vương Nguyên Liệt. Góc truyện audio.com, hảo, này khả thật sự là quá tốt. Bùi Hậu dưới tay áo dài kết nhanh nắm chặt lên, móng tay cơ hồ kháp vào tay tâm, nhưng là ở mọi người thấy đến thần sắc của nàng như trước bình tĩnh, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo ý cười, phảng phất vui khi việc thành. Các bạn hãy chú ý nhớ điểm này, nhưng là mọi người đang chờ Húc Vương Nguyên Liệt đứng dậy tạ ơn, hắn lại ngồi ở chỗ kia như là căn bản không nghe thấy. Hoàng đế không kiên nhẫn, lại cao giọng nói, Húc Vương, người cho là tiểu thư Vương gia như thế nào? Nguyên Liệt ở dưới tình huống vạn chúng chú ý trường thân dựng lên, sắc mặt hắn trầm xuống, đuôi lông mày liền cùng sát khí, làm người ta sinh ra sợ hãi. Bệ hạ, Vương thị nữ tử cố hảo, nề hà cùng ta không xứng. He he, vậy đi, những lời này một lời nói ra, mãn điện đều kinh hãi, trên mặt mỗi người đều là thật lớn oán giận, Húc Vương này cũng quá lớn mật, cũng dám trước mặt mọi người cự tuyệt hôn sự hoàng đế. Liền có ngự sử nhiều chuyện muốn lên tham tấu, khả Nguyên Liệt lãnh mâu đảo qua tất cả mọi người rụt cổ lui lại. Rõ ràng là nam tử tuấn Mỹ như vậy, lại có khí thế bức nhân, bất luận kẻ nào cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn nói nhiều một câu. Lý Vị Ương mỉm cười, nếu là không tùy ý làm bậy, hắn sẽ không là Nguyên Liệt. Giờ phút này, hoàng đế cơ hồ là nháy mắt băng bằn, mục tí dục liệt trừng mắt nhìn Nguyên Liệt nói. Người đây là muốn kháng chỉ không tuân sao? Nguyên Liệt giơ lên đôi lông mày, mỉm cười nói, bệ hạ khi nào thì ban hạ ý chỉ nói muốn đem Vương tiểu thư hứa gả cho ta. Ngài vừa rồi rõ ràng chính là nói Vương tiểu thư khả cùng Húc Vương xứng đôi này không phải là hỏi ta sao? Chẳng lẽ là ta hiểu sai ý, ai, việc này khả khó làm, vừa rồi ta đã cự tuyệt thật sự là nước đổ khó hốt. Hoàng đế trong lòng cáu giận, hắn ở trong triều hô mưa gọi gió, không gì làm không được, nhưng là mỗi khi ở trước mặt đứa con trai này, cũng là không tự chủ được cam chịu, trước mắt rõ ràng tất cả mọi người nghe thấy bản thân có ý tư tư hôn, hắn lại cố ý làm bộ như không rõ, loại nhiệt xúc này, không bằng đương trường đánh chết quên đi. Trong lòng hắn lửa giận thay đổi xí, khả hắn càng sinh khí càng là đối với Húc Vương Nguyên Liệt không có cách nào. Con trai này là hắn tự tay tống xuất đi, lại là hắn tỉ mỉ đào tạo xuất ra, nhưng là lớn lên cũng là cái sói con từ tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ đến Lý Vị Ương, đáy mắt chưa từng có bản thân phụ thân. Lần trước phải làm bản thân ban chết đối phương, muốn cho hắn một cái cảnh cáo, hiện thời hắn lại không chút sợ thế nhưng còn dám trước mặt mọi người cự hôn. Vương tử Căng văn thao vũ lực không chỗ nào không tinh, lại rộng lượng ung dung, khí chất phi phàm, cũng không là cái loại câu nệ đấu tranh nữ tử, cũng là vợ hiền tốt nhất, tương lai nhất định tương trợ cho hắn, thay đổi miễn bàn sau lưng còn có thế lực vương gia. Hắn chẳng lẽ căn bản là không rõ nổi khổ tâm bản thân sao? Cưới Lý Vị Ương lại có chỗ tốt gì, Quách gia quá trung dung tự bảo vệ mình, Lý Vị Ương lại là một cái tâm cơ âm trầm, hạng người oán giận đầy người, cưới nàng, Nguyên Liệt chỉ biết có vô số phiền toái. Nhưng Vương Tử Căng là hoàn toàn bất đồng, thời điểm Trấn Đông tướng quân năm đó đi Ký Châu bình định, phu nhân hắn lại bị phản quân giam xuống dưới làm con tin, mà lúc đó Vương Tử Căng có 13 tuổi âm thầm đào thoát một đường cứu tế nạn dân, càng là. Góc truyện audio.com, tuyển nhận một chi mấy trăm nhân đội ngũ, hơn nữa chung quanh liên lạc quân đội, lấy này siêu nhân đảm lực cùng mới biết, ở hơn 3 tháng thời gian nội hợp nhất sảng khoái thổ phỉ, tạo thành một chi đội ngũ tương đương có môn quy, cuối cùng số lượng đạt tới hơn vạn người, lấy một thân nữ tử mà nói, này quả thực là cái kỳ tích. Nàng xuất lĩnh này phê quân đội, một đường thế như trẻ tre công chiếm Ký Châu, cứu mẫu thân bản thân trở về. Một nữ tử làm chủ soái, vốn nên là một sự tình thập phần buồn cười, thay đổi miễn bản nàng tuổi như thế chi tiểu, căn bản không có cách nào khắc phục chúng, khả ở đội ngũ nàng cũng là quân kỷ nghiêm minh, làm phải ra làm, tất cả mọi người đối nàng nghiêm nghị khởi kính. Trải qua điều tra, hoàng đế phát hiện trực giác nàng ở trên quân sự cùng kiến giải đều có thể nói thiên tài, liền ngay cả đối thủ Trấn Đông tướng quân cũng từng bại ở trong tay nàng nhiều lần. Nàng mặt ngoài nhu nhược trên thực tế cũng là một nữ tử văn võ song toàn. Có thể nói, Trấn Đông tướng quân chính là dựa vào nàng, tài năng liên khắc cường địch. Ở hoàng đế xem ra, Nguyên Liệt hiện thời còn không phải cũng đủ cường đại thương long, mà Vương Tử Căng cũng là đoan trang đại khí, ở sâu bên trong không kiêu ngạo. Hôm nay hạ tất cả đại thế gia đều phải đòi đến phân một ly canh, nếu là vương gia cùng húc vương liên hệ ở cùng nhau, nhất định có thể khởi động một mảnh bầu trời, vì hắn tọa ổn đế vị. Nữ tử như vậy, Lý Vị Ương sao có thể so, nếu là Nguyên Liệt thông minh, hắn nên biết làm lựa chọn gì. Nhìn Nguyên Liệt thái độ như thế, tất cả mọi người biết hắn là chủ ý quyết định muốn cự hôn, không khỏi đều nhìn về phía vị vương tiểu thư kia, đã thấy đến nàng như trước là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vẻ mặt đạm mạc, phảng phất một chút cũng không thèm để ý. Hoàng đế Mục Thị Nguyên Liệt nhìn thấy hắn như trước là một bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý, không khỏi nặng nề mà đem nữ tử xinh đẹp trong lòng một phen đẩy hạ ngự tòa, nàng kia kinh hô một tiếng, ngã xuống bậc thềm, bỗng chốc thái dương đụng phá, lập tức máu chảy như nước, nàng ôm đầu, cũng là không dám kêu, rơi lệ đầy mặt. Mọi người thấy đến loại tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi giật mình, xem ra bệ hạ lần này là muốn trách phạt Húc Vương. Thái tử cười lạnh, hảo, Húc Vương ngươi cư nhiên như thế to gan lớn mật, ta thật muốn nhìn phụ hoàng lúc này còn có thể bỏ qua cho ngươi không? Ai biết ngay sau đó, hoàng đế lại ra ngoài mọi người dự kiến cười ha hả, thanh âm thập phần vang dội. Thôi thôi, ngươi muốn thích cô nương cái dạng gì, tương lai lại cầu trẫm tứ hôn đi, trẫm đối với ngươi khoan dung độ lượng, coi như là không làm thất vọng hoàng huynh. Hắn nói như vậy cũng là nhắc tới phụ thân Húc Vương, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra bệ hạ đây là nể mặt lão Húc Vương, quyết định khoan dung cho Nguyên Liệt. Nguyên Liệt cười nhẹ cũng là từ chối cho ý kiến. Hoàng đế trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại nổi giận, hắn hận không thể đi lên hung hăng cấp tiểu tử này một cước, nhưng là ở trước mặt mọi người, hắn lại muốn làm bộ như thong dong rộng lượng, nhẫn đầu đều đau. Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh thập phần lo lắng nhìn nữ nhi tử không nói, thầm nghĩ nàng trước mặt mọi người bị nhân cự hôn, như vậy vô cùng nhục nhã, không biết nàng có chịu được không? Vương Diên không khỏi nắm chặt nắm tay cơ. Góc truyện audio.com, Hồ sẽ đứng lên đi tìm Nguyên Liệt lại đột nhiên bị Vương Quảng bên người hắn cầm cánh tay. Vương Quảng thấp giọng nói, Vương Diên, không cần xúc động. Vương Diên thập phần tức giận, muội muội có cái gì không tốt, nơi nào không xứng với Húc Vương? Hắn thế nhưng trước mặt mọi người cự hôn, muốn muội muội ta khó xử. Vương Quảng là tính tình ôn hòa nhân, hắn thấp giọng nói. Bất luận như thế nào, không cần ở trong này tức giận, bằng không sẽ chỉ làm những người khác nhìn vương gia chúng ta chê cười. Húc Vương luôn luôn theo đuổi Quách gia Thiên Kim, Quách gia nơi nơi, này đã là sự tình mọi người đều biết. Khả bọn họ quả quyết thật không ngờ Nguyên Liệt sẽ có cái lá gan này, cũng dám cự tuyệt hoàng đế giết người như ma, này chỉ sợ vẫn là người duy nhất từ khi khai quốc tới nay. Bất luận kẻ nào cũng không dám ở trước mặt hoàng đế kiên trì, duy độc Nguyên Liệt hắn thế nhưng như vậy không lưu tình chút nào dùng lời nói cự tuyệt Vương Tử Căng. Cự tuyệt muội muội tài mạo song toàn, có 102 trong thiên hạ. Ở Vương Diên xem ra, bản thân muội muội có thể so Quách gia kia xuất sắc hơn nhiều lắm. Không cần nói tướng mạo, lại càng không nói nữ tử hội cầm kỳ thư họa, bản thân muội muội văn võ song toàn, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, lại biết quân sự, là một kỳ tài chân chính, nam tử bọn họ còn không bằng, Nguyên Liệt lại có cái gì không vừa lòng. Thế nhưng còn nói, muội muội là không lương xứng hắn, quả thực là buồn cười, Quách gia kia lại tính là cái gì vậy, dựa vào cái gì cùng Tử Căng so sánh. Vương Diên càng nghĩ càng là tức giận, phanh một tiếng, thế nhưng rõ ràng bóp nát chén rượu trong tay bản thân. Vương Quảng vội vàng nhắc nhở hắn không cần quá đáng, đáy lòng lại thở dài một tiếng, tình này nhất tự, nhất nan giải, Húc Vương Nguyên Liệt xưa nay là thích Quách Gia Thiên Kim, sự si tình này, kỳ thực hắn cũng có thể thông cảm. Nghĩ đến đây, Vương Quảng không khỏi hướng Quách Gia nhìn lại, đã thấy đến đối phương kia một đôi nửa con ngươi như bầu trời đêm, giờ phút này dừng ở trên người Húc Vương Nguyên Liệt, trên mặt chính là lẳng lặng mỉm cười, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Quảng thở dài rất nhỏ, trong óc bỗng dưng nhớ tới lúc đó ở sân sau Từ Tế Tự đã từng đã gặp qua Lý Vị Ương cùng Bùi Bật đánh cờ miệng bộ dáng khi đánh cờ kia chỉ trích Phương Tù, chỉ điểm Giang Sơn thần thái tự tin, đến nay còn làm hắn khó quên. Có thể nghĩ Quách Gia Thiên Kim tiểu thư này cũng không là hạng người bình thường, chẳng qua chống lại muội muội bản thân, kết quả phần thắng bao nhiêu đâu. Lý Vị Ương nhận thấy được nhất đạo ánh mắt dừng ở bản thân trên người, nàng quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Vương Tử Căng, đã thấy đến vẻ mặt kia một đôi mắt đẹp bên trong toát ra một tia phức tạp. Lý Vị Ương đối nàng mỉm cười, bình tĩnh không xàm tạp gì cảm xúc. Vương Tử Căng hồi phục cười, trong mắt lại dấy lên hỏa bàn kiều diễm, theo sau rất nhanh chuyển mở ánh mắt. Lý Vị Ương buông xuống con ngươi, lông mi thật dài che lại trong mâu quang dị sắc, một vị vương tiểu thư bị trước mặt mọi người cự hôn không biết trong lòng là cảm tưởng gì. Chẳng qua, Lý Vị Ương nàng là loại người gì, nàng là sẽ không nhường. Chẳng sợ ngươi là hoàng đế cũng tốt, là thiên thần cũng thế, không ai có thể từ trong tay nàng cướp đi người nàng muốn. Lời ngoài mặt, phá trận khúc là kết hợp Tần Vương phá trận khúc cùng Lan Lăng. gocchuyenaudio.com Vương phá trận khúc hai người lịch sử ghi lại cùng video clip ghi lại, mọi người dành search Google đi ha. Dưới lầu bình luận ta đều nhìn, đặc biệt cảm tạ Duệ chủ tử khẳng khái Trần Từ, nói, Duệ chủ tử ngươi là kiên năm tiến cung. Cách chương.